nếu có kiếp sau, xin đừng gặp gỡ. Chương 13:13, Lệ Cảnh Minh không có anh tôi cũng đâu phải không thể sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chi Ý bị nhốt trong phòng ngủ 3 ngày, cô không ra ngoài được, điện thoại để ngoài nên không liên lạc được ai ứng cứu. Ngày đầu tiên còn chịu được nhưng càng về sau càng không chịu nổi. Nước trong nhà vệ sinh không được lọc, khát không chịu được cô mới uống một chút, đói chỉ vào thể vào nhà vệ sinh nuốt giấy vệ sinh, đau chỉ có thể uống thuốc giảm đau và thuốc dạ dày. Vì để giữ thể lực, Thẩm Chi Ý luôn nằm trên giường, mồ hôi trên người ướt rồi khô, lặp lại không ngừng, khuôn mặt tái mét của cô cùng cơ thể chẳng khác gì bức tường phía sau, bị ánh sáng mặt trời rọi vào, cảm giác cả người trong suốt. 3 ngày dài quá, Thẩm Chi Ý chưa bao giờ cảm thấy khó sống thế này, đặc biệt là vào ban đêm, thời gian như ngừng lại. Cô tê dại nhắm mắt lại, đầu óc mơ hồ, bệnh nhân ung thư sức khỏe yếu, không cẩn thận là sẽ sốt. Cô sờ đầu mình, không cần nhiệt kế chỉ sờ bằng tay, nhiệt độ đã tăng lên rồi. Mắt khô đến đau rát, mở ra rồi đóng lại do không ngủ được. Thời gian dần trôi, đầu óc Thẩm Chi Ý càng ngày càng trì trệ, giống như cỗ máy không linh hoạt. Thứ duy nhất có thể khiến cô chống chọi đến bây giờ là câu nói của Lệ Cảnh Minh, chỉ cần qua được 3 ngày, cô sẽ được ra ngoài. Chỉ là bao giờ mới đến lúc đó? Cô đắp chăn lên người, rúc vào chăn, bao bọc cơ thể, co người lại, trông rất kỳ quái, rõ ràng đang nằm trong chăn nhưng vẫn rét run, lỗ chân lông cả cơ thể như thấm khí lạnh khiến cô rét đến mức ngay cả ngón chân cũng cuộn lại. Dạ dày khó chịu, ngay cả những bộ phận khác trên cơ thể cũng đau quặn lại, như bị tế bào ung thư lây lan, cùng dạ dày thối rữa. Thậm chí ý nghiến răng nghiến lợi, miệng phát ra tiếng rầm rì. Lúc này Thẩm Chi Ý đang dùng hết sức lực của bản thân để đấu tranh cùng căn bệnh, cô không biết bên ngoài mọi chuyện đã thay đổi. Thẩm thị gặp nguy cơ lớn nhất từ trước đến giờ, cổ phiếu tụt dốc, Thẩm Chi Ý biến mất làm cho mọi người hoảng hốt. Thẩm Sương Nam tiêu đời rồi, dự án bất động sản ông ta đầu tư biến thành mỏ than, núi than bị sập chôn sống 32 công nhân, 10 người thương nhẹ, 15 người trọng thương, 7 người chết. Đào mỏ trái phép cộng thêm ảnh hưởng đến tính mạng của người khác, Thẩm Sương Nam không bị tử hình cũng phải ngồi tù mọt gông. Cho dù dùng cả Thẩm thị để cứu ông ta thì cũng chẳng cứu được. Thẩm Chi Ý bị giam 3 ngày từ một cô chủ của nhà họ Thẩm biến thành con gái tội phạm, ai ai cũng mắng cô. Sự cố xảy ra trong một ngày ngắn ngủi, ai ai cũng biết. Lệ Cảnh Minh thấy mọi chuyện xảy ra hết, chuẩn bị đi đón Thẩm Chi Ý xem kịch hay. Thời gian tòa án phán quyết Thẩm Sương Nam là vào sáng ngày mùng 10, anh muốn Thẩm Chi Ý đích thân nhìn bố mình bị phán án tử hình, anh nghĩ vẻ mặt của Thẩm Chi Ý lúc ấy sẽ đặc sắc lắm. Vốn bảo nhốt Thẩm Chi Ý 3 ngày, kết quả đến 7 giờ sáng ngày thứ tư mới đi đón cô. Tâm tình của Lệ Cảnh Minh không tồi, lái xe còn mỉm cười. Lệ Cảnh Minh về biệt thự đi thẳng đến phòng ngủ, cả căn biệt thự yên lặng không tiếng động, khiến cho người ta cảm giác ở đây không có ai. Chìa khóa trên tay vang lên tiếng lách cách, Lệ Cảnh Minh cúi đầu lo lắng nhìn, cuối cùng cũng tìm được chìa khóa của phòng ngủ. Anh vặn chìa khóa 2 vòng ngược chiều kim đồng hồ, chỉ nghe thấy cạch một tiếng, cửa mở ra, Lệ Cảnh Minh mở cửa từ từ đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng rất tối, rèm cửa che hết tất cả cửa sổ, khiến căn phòng tối thui. Lệ Cảnh Minh nhìn quanh bốn phía, cuối cùng nhìn thấy Thẩm Chi Ý nằm co người trong góc giường. Anh bật đèn, tiếng động khẽ khàng khiến người phụ nữ trên giường hơi run, Lệ Cảnh Minh nhíu mày. Thẩm Chi Ý làm gì vậy? Anh vào rồi sao không phản ứng gì? Thẩm Chi Ý, Lệ Cảnh Minh đi vào mở chăn ra, Thẩm Chi Ý bị nhốt 4 ngày, gương mặt tái nhợt tiều tụy, môi xanh xao màu ngó sen, cả người như món đồ dễ vỡ, như chỉ cần đụng vào thì sẽ vỡ. Lệ Cảnh Minh chưa từng nhìn thấy Thẩm Chi Ý yếu đuối như vậy, tim không khỏi nhói lên, đau quá. Đứng lên cho tôi, giả chết làm gì, vừa động đến tay cô, anh mới phát hiện ra tay cô lạnh như băng vậy. Lệ Cảnh Minh hoảng loạn cúi người bế Thẩm Chi Ý gầy trơ xương vào lòng, người này nhẹ hơn 3 ngày trước nhiều, hóa ra 3 ngày không ăn cơm sẽ gầy như vậy. Ôm vào ngực anh cảm giác như đang ôm một đứa bé, cả người chỉ còn da bọc xương, chạm vào hơn cộm. Ánh sáng bên ngoài hơi chói mắt, Thẩm Chi Ý run rẩy mở mắt, con ngươi xinh đẹp lờ đờ trống rỗng, không hề tức giận. Rốt cuộc cô cũng vượt qua rồi. Thẩm Chi Ý hơi ngửa đầu nhìn Lệ Cảnh Minh, nhìn đôi môi mỏng, lỗ mũi, ánh mắt của anh. Nước mắt nhịn 3 ngày tuôn ra, Lệ Cảnh Minh cảm nhận được anh cúi đầu thấy Thẩm Chi Ý 2 mắt ngấn lệ đang nhìn mình. Thẩm Chi Ý thường xuyên không chớp mắt nhìn anh, bên trong là vẻ thâm tình. Trước kia Lệ Cảnh Minh cảm thấy ánh mắt thâm tình này rất đáng ghét, nhưng hôm nay thấy mắt Thẩm Chi Ý như mất đi ánh sáng, bên trong đen nhánh, dù thế nào anh cũng không tìm lại được chút thâm tình kia. Lệ Cảnh Minh cảm thấy hơi đau lòng, như bị cây chùy đánh trúng, buồn bực vô cùng. Thẩm Chi Ý thiếu nước nghiêm trọng, cộng thêm cơn đau hành hạ, trông cô như một bông hoa khô, nói chuyện cũng không có sức, cô cố gân giọng khó khăn nói ra 2 chữ. Đi đâu? Lệ Cảnh Minh ôm cô ra bãi đậu xe. Đến bệnh viện, tôi không đi viện, từ nhỏ cô đã không thích vào viện, đối với cô bệnh viện chính là nơi bi kịch bắt đầu, mẹ cô chết trong viện, mà bệnh của cô nếu như đi viện chắc chắn không lừa được Lệ Cảnh Minh. Lệ Cảnh Minh lạnh lùng liếc mắt nhìn cô, không đi viện cô muốn chết phải không? Tôi vốn sắp chết mà thậm chí ý ho khan mấy tiếng, cô ấn chặt vùng bụng, hốc mắt đẫm nước. Chúng ta, ra tòa làm thủ tục ly hôn đi, cô còn muốn ly hôn với tôi. Sắc mặt Lệ Cảnh Minh lúc này lạnh lùng tựa trời đông giá rét, ánh mắt nhìn qua mặt Thẩm Tri Ý, hung ác như vô số con dao. Thẩm Tri Ý biết mình không thể tránh né, cô nuốt nước miếng, để cổ họng ướt hơn chút, sau đó khàn giọng nói. Nếu không thì sao, tôi cũng đâu phải không có anh thì không sống được, Lệ Cảnh Minh anh nhốt tôi 4 ngày, chẳng phải tôi vẫn sống đó sao? Lệ Cảnh Minh mím chặt đôi môi mỏng, anh vốn đang đứng sau cửa xe bên cạnh, nghe thấy mấy lời này của Thẩm Tri Ý, đôi chân dài đi thẳng đến ghế phó lái, một tay ôm lấy Thẩm Tri Ý, tay còn lại kéo cửa xe đặt người vào trong. Nếu không sao thì đi cùng tôi đến một nơi, anh vốn định đưa cô đi viện, có điều nhìn thấy cô không sao, tinh thần cũng minh mẫn. Động tác của anh thô lỗ, chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của Thẩm Tri Ý, nói là đặt vào chẳng bằng nói là vứt vào, đầu Thẩm Tri Ý va vào vô lăng, ông ông lên. Lệ Cảnh Minh đi vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, tiếng đóng cửa vang lên rất to, chiếc xe cũng rung lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tri Ý ngồi trên xe co người lại, nơi nào trên người cô cũng đau, sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt hơi dữ tợn. Lệ Cảnh Minh nghiêng người qua, không quan tâm đến việc cô đã ngồi thẳng chữa, vòng qua đeo dây an toàn cho cô, sau đó đạp chân ga lao đi. Thẩm Tri Ý không biết Lệ Cảnh Minh muốn đưa cô đi đâu, chiếc xe lao đi rất nhanh, cảnh tượng bên đường lao vun vút, cô lớn lên ở Dung Thành, nên vô cùng quen thuộc với đường ở nơi đây, nhìn tên đường. Lệ Cảnh Minh đang muốn đi đến tòa án hình sự sao? Anh đưa cô đến đó làm gì? Chẳng nhẽ muốn kiện tụng để ly hôn, nhưng án ly hôn cứ đưa ra tòa là được, chỉ là vợ chồng ly hôn cần gì tòa án hình sự? Thẩm Tri Ý hoang mang, nghĩ một hồi, nghĩ đến mức đau đầu mà chẳng nghĩ được gì. Cô nghiêng đầu nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, tầng mây dày che phủ trên đỉnh đầu cứ như trời sắp sập xuống đến nơi vậy. Vì có thể khiến Thẩm Tri Ý có đủ sức lực để xem hết màn kịch, Lệ Cảnh Minh dừng xe tại một tiệm đồ ăn sáng, xuống xe không quên khóa cửa xe lại. Thẩm Tri Ý cười gượng, với cơ thể của cô có cho cô chạy cô cũng không chạy được, Lệ Cảnh Minh tự tin về cô quá rồi. Nhìn Lệ Cảnh Minh mang cốc chè về, Thẩm Tri Ý hoang mang, đến khi đối phương nói câu. Ăn đi, cô mới hoàn hồn. Thẩm Tri Ý duỗi tay ra bưng cốc chè, hơi ấm trên cốc giấy truyền vào tay cô cúi đầu cố gắng dùng ống hút hút từng ngụm chè. Không thể không thừa nhận đây là món chè ngon nhất đời cô, vừa ấm vừa ngọt. Nước mắt cô đong đầy khóe mắt, Thẩm Tri Ý khịt mũi, thầm mắng bản thân, Thẩm Tri Ý mày đúng chẳng khá lên được. Mày quên mất Lệ Cảnh Minh đã sỉ nhục mày thế nào không? Nhốt mày trong phòng ngủ suốt 4 ngày, chỉ có thế này mà mày cũng cảm động sao? Nhưng đó là Lệ Cảnh Minh, là Lệ Cảnh Minh cô đã thích suốt 16 năm. Cô chỉ có vậy, một viên kẹo hổ lô cũng có thể đổi lấy trái tim cô, nếu không sao cô có thể nhớ mãi không quên suốt nhiều năm như vậy. Trong bụng cô toàn giấy vệ sinh, trương lên, bây giờ uống được chút chè liền sôi lên sùng sục như mấy cây gậy đang gõ vào nhau, Thẩm Tri Ý nghiến răng nghiến lợi hút hết sạch. Lệ Cảnh Minh đang lái xe liếc mắt nhìn cô, sao vậy, không hợp khẩu vị của cô chủ nhà họ Thẩm sao? Giọng điệu chế giễu, Thẩm Tri Ý nghiến răng nghiến lợi bụng miệng, cố gắng nuốt xuống chỗ thức ăn đang trào lên khỏi cổ họng, cả khoang miệng của cô toàn dịch chua, cô thậm chí không dám mở miệng, sợ chỉ cần hé môi là mình sẽ nôn ra. Đau quá, Thẩm Tri Ý không thể không từ từ dựa vào ghế sau, nhắm mặt lại, mím chặt môi. Cốc chè trong tay ngày càng lạnh, người thực sự quan tâm bạn, khi nôn khan sẽ không hỏi về chè, mà sẽ hỏi sức khỏe của bạn. Thẩm Tri Ý ôm cốc chè vào lòng, chỉ mình cốc chè lạnh lẽo không thể sửa ấm bản thân cô. Đến tòa án, Lệ Cảnh Minh dừng xe ở bãi đỗ xe. Thẩm Tri Ý duỗi tay ra mở cửa xe, mở một lúc mà không được, cuối cùng Lệ Cảnh Minh phải mở cửa kéo cô xuống xe. Vô dụng, Thẩm Tri Ý mím môi không nói gì. Lần này thấy cô ngoan ngoãn, Lệ Cảnh Minh vươn tay cầm cốc chè trong tay cô tìm thùng rác vứt vào đó. Thẩm Tri Ý nhìn qua, bất giác cúi đầu, mái tóc dài che nửa bên mặt khiến người ta không thể nhìn rõ tâm tình của cô. Cũng không biết hôm nay tòa phán án gì, cửa tòa án có rất nhiều người đến hóng hớt, hơn 10 chiếc xe cảnh sát đỗ trước cửa khiến mọi người không dám lại gần. Ngoại trừ xe cảnh sát ra, Thẩm Tri Ý còn nhìn thấy phóng viên, trong lòng bất giác cảm thấy càng ngày càng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chân Thẩm Tri Ý không có sức, Lệ Cảnh Minh kéo lấy eo cô, nhìn gần, trông anh như đang kéo cô đi vào vậy. Có mấy người nhận ra Thẩm Tri Ý, chỉ trò trò cô, nói những điều rất khó nghe. Thẩm Tri Ý đứng xa không nghe rõ, chỉ có thể nghe được một câu. Bố mình sắp bị bắn, mà còn có thời gian dính sát lấy đàn ông, đúng là không biết xấu hổ. Nguồn sức lực còn sót lại đột nhiên bị rút hết, cô dường như nằm liệt trên người Lệ Cảnh Minh, chân như bị rút gân, run lên cầm cập. Cô đờ đẫn ngẩng đầu nhìn Lệ Cảnh Minh, anh nhếch môi cười nhạt, ánh mắt vẫn là vẻ khinh thường lạnh lẽo mà cô chẳng bao giờ hiểu được. Anh đưa tôi đến đây rốt cuộc để làm gì, thậm chí ý nghiến răng nghiến lợi, thực ra trong lòng cô đã có đáp án rồi, chỉ là đáp án đó khiến cô rét run. Đi vào chẳng phải liền biết sao, hoảng cái gì? Tôi không đi vào, Lệ Cảnh Minh anh thả tôi ra, tôi không đi vào, tôi muốn về nhà. Ban nãy trông cô như sắp chết giờ lại điên cuồng giãy giụa, sắc mặt hoảng loạn, ánh mắt sợ hãi, giống như một kẻ điên. Thậm chí cô đoán đúng rồi đó, Lệ Cảnh Minh túm mạnh lấy eo cô, bước đi nhanh hơn, nụ cười giễu cợt ngày càng tươi hơn. Bây giờ không chịu được tí nữa cô phải làm sao đây? Cách chương.